Chương 213, ngươi cho tử thần cho ăn, ta cho La Hán đi tiểu. 3, cầu toàn đặt trước. Kim Quang Nũ Y, Kim Quang Tự. Khán môn La Hán hạ phàm, toàn bộ Kim Quang Tự người toàn bộ đều coi là tôn. Làm Phật Tổ ngồi xuống thập bát La Hán một trong, cho dù đều là Phật môn, cũng là cao ngạo dị thường. Cái gọi là lục căn thanh tịnh giống như là chỉ nói là nói mà thôi. Cái này trong tàng thư các làm sao còn có một vị tăng nhân canh cô nở dê La Lan mặc lấy áo cà sa đứng tại tàng kinh các bên ngoài, nhìn lấy tàng kinh các phương hướng quay đầu lại hỏi no y ai, chủ trì ngươi nói là pháp thân sư huynh A Kim Quang Tự lao tăng đem linh thạch quáng sự tình đại khái nói một lần. Chuyến này, Kim Quang Tông mặc dù nói là không tổn hao gì, nhưng là danh khí lớn thương tổn, thường xuyên có người đến cửa đến đây truy vấn, pháp thân sư huynh tự trách, cho nên lựa chọn bế tử quan. Khán môn La Hán sau khi nghe xong những mày, lạnh giọng nói ra, ta Phật môn đệ tử chỗ đó dung hạ được làm nhục như vậy, về sau lại có người đến cửa, cho ta đánh ra ngoài. Phật môn nhìn như không tranh quyền thế, nhưng trên thực tế bá đạo dị thường. Tại thượng giới, Tây Phương chi địa Phật môn trên cơ bản nhất gia độc đại, chỗ đó không người nào dám tới vấn trách. Đến mức cái gọi là linh thạch quáng sự kiện, đến thời điểm ta tự mình đi một chuyến, muốn cái thuyết pháp. Khán môn La Hán ngữ khí lạnh lẽo dày đặc, một chút cũng không có được đến cao tăng phong cách. Một bên Kim Quang Tự lão tăng duy ửng, chỉ có thế gật đầu đáp ứng. Một bên khác, Kim Quang Tự xuất hiện dị tượng, trước tiên thì truyền đến an toàn cục Long Cửu trong thai. Dù sao làm cho này lần duy nhất mấy cái tông môn một trong, tất nhiên sẽ được an bình toàn cục chú ý Long Cửu trước tiên thì phái người tiến đến xem xét tình huống. Đồng thời, rất nhiều chính tà lưỡng đạo tông môn cũng bắt đầu tiến về Kim Quang Tự muốn một cái thuyết pháp. Thế mà, ba ngày sau, chấn kinh toàn bộ Trung Châu tu luyện giới sự tình lại phát sinh. Tiến về Kim Quang Tự người đụng phải Kim Quang Tự công kích, thương vong thảm trọng. 10 người có thế có một người chạy ra đều tính toán không tệ. Ngay sau đó, Kim Quang Tự phát ra một đầu thanh minh, xem như triệt để dẫn bảo Trung Châu tu luyện giới. Ta Kim Quang Tự nhận được Phật Tổ phù hộ, nay La Hán hạ phàm, nhìn các đại tự viện tăng nhân nhanh chóng đến ta Kim Quang Tự, triều bái La Hán, hưng ta Phật môn. La Hán hạ phàm cái này có thế tính là hàng năm đại dưa. Cũng chỉ có như thế một lời giải thích, mới có thể nói rõ vì cái gì Kim Quang Tự đột nhiên cứng rắn như thế lên. La Hán hạ phàm, liền giống với thiên thần hạ phàm, người kia dám tại dạng này tồn tại trước mặt phách lối. Ban đầu vốn còn muốn trả đũa Kim Quang Tông chính tà lưỡng đạo, trực tiếp tạm thời đặt đưa ý nghĩ của mình. Muốn xem chừng nhìn xem tình báo này là thật hay không. Cùng lúc đó, Trung Châu An toàn cục tổng bộ. Một cái toàn thân mang huyết nhân xông đi vào. Tất cả mọi người nhận ra đây chính là đi Kim Quang Tự tìm hiểu tình báo người kia. Kim Quang Tự chủ trì buông lời, ngày khác bởi vì linh thạch quáng, muốn cùng ta an toàn cục muốn cái thuyết pháp. Nói xong, người này trực tiếp tại chỗ đã hôn mê. Lại thêm linh thạch quáng sự kiện, Trung Châu An toàn tổng cục nổ tung. Long Cửu nghe nói về sau lúc này nổi giận. La Hán hạ phàm ngươi mẹ hắn liền xem như Lai hạ phàm cũng phải theo quy củ làm việc đi. Tài nghệ không bằng người mất thể diện, hiện tại trực tiếp chính diện uy hiếp tính là gì sự tình. Nếu như vậy, còn có cái gì quy củ có thể nói? Bất quá trong lòng hắn thực cũng rõ ràng, quy củ là cho người yếu định, trong mắt cường giả cùng vốn không có quy củ. Cũng không phải là mỗi cái cường giả cũng giống như Tô Thanh như vậy điệu thấp. La Hán hạ phàm, không biết thực lực thế nào. Long Cửu tâm lý xem chừng, chỉ là lại thế nào đánh giá phát hiện cũng vô dụng, nếu như đối phương thật sự là La Hán hạ phàm, qua mấy ngày Trung Châu Phật môn hội tụ vào một chỗ, trong bọn họ Châu An toàn cục thật đúng là không nhất định có thế có biện pháp. Sau đó, Long Cửu đứng lên mở cửa, đối với bên ngoài cửa lớn tiếng nói. Người tới, nhanh đi đường trung khu mời Tô Tiền Bối an toàn cục tốc độ rất nhanh, lập tức thì liên hệ đến Nhiếp Phong. Lúc này, Nhiếp Phong đang ngồi ở trong phòng họp cho mọi người trắng trợn tâm tình linh thạch quáng phát sinh chi tiết. Nghe một đám người tiếng lòng hướng tới. Muội, lần này bức để cục trưởng cho giả vờ, lần sau nhất định không thể để cho. Trước kia đều là Liêu Thiên Hoa ngồi đấy cho người khác như thế nào trang bức, hiện tại ngồi tại vị trí trước nghe chính mình cục trưởng trang bức luôn cảm giác không thoải mái. Lúc này, Nhiếp Phong điện thoại di động đột nhiên vang lên. Chính nói về kình Nhiếp Phong cau mày một cái, tiếp thông điện thoại. Chính làm hắn chuẩn bị đậu đen rau muống thời điểm, một nhóm lớn thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Về sau biểu lộ càng ngày càng khó coi, càng ngày càng nghiêm túc. Ừ, biết, ta lập tức phái người đi mời Tô Tiền Bối. Nói xong, liền cúp điện thoại. Cục trưởng chẳng lẽ lại có đại sự kiện phát sinh, vờ ơ y ma chúng ta cũng còn không có tin tức liền muốn mời Tô Tiền Bối xuất thủ. Tiêu Chiến một mặt ngoài ý muốn hỏi. Lần này ta đến an bài Tô Tiền Bối à, vòng cũng giờ đến phiên ta chiếu cố lão nhân ra ông ta. Lý Trường An quả quyết đứng lên nói ra. Gần nhất hắn cái này phó cục trưởng càng ngày càng không có cái gì tồn tại cảm giác, tại không bá một đợt tồn tại cảm giác, Đoán chừng qua đoạn thời gian mọi người còn tưởng rằng đường trung khu an toàn cục thì một cái cục trưởng cùng phó cục trưởng. Ngươi muốn đi Nhiếp Phong ngoài ý muốn mắt nhìn Lý Trường An. Lý Trường An xác định nhất định cùng khẳng định gật gật đầu. Lần này đối thủ thế nhưng là rất mạnh. Mạnh có thế mạnh bao nhiêu, trong mắt của ta, Tô Tiền Bối đã sớm vô địch tại nhân gian. Vợ ơ y thi Tô Tờ, ngươi đi đi, đề điểm nói với ngươi một tiếng, lần này đến nhân vật cũng không phải là người bình thường vật. Tây Thiên Phật Tổ dựa ý trừ nờ dê đệ tử, thập bát La Hán một trong khán môn La Hán. Ngoạ Tào nghe thấy lời này, không chỉ Lý Trường An một người, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Chạy thế nào đến Tây Thiên Phật Tổ nơi đó đi, cái này hoàn toàn cũng là thần thoại bên trong nhân vật, chỉ có thể ở trong miếu nhìn thấy. Coi như không phải Phật Tổ bản thân, nhưng là dựa y chữa nờ dê đệ tử thập bát La Hán đó cũng là thường xuyên bị mọi người chỗ tế bái nhân vật. Cấp bậc này nhân vật vậy mà đều chạy ra đến. Lý Trường An ngươi có đi hay không, sợ cái gà, sa mạc đế quốc tử thần đều bị Tô Tiền Bối cho ăn cức, một cái La Hán tính toán cái bóng. Liêu Thiên Hoa làm Tô Thanh Trung thực cuồng nhiệt phấn. Sớm tại tử thần hình chiếu bị đánh tơi bởi hắn thì triệt để biến. Cho dù ngày đó Tô Thanh thật đem Phật Tổ chơi chết hắn cũng sẽ cảm giác chuyện đương nhiên. Ta đi người nào hắn nương sợ ngươi lần trước cho tử thần cho ăn cức, có tin ta hay không lần này trực tiếp tại cái kia La Hán đỉnh đầu đi tiểu. Làm Liêu Thiên Hoa lão đối thủ, Lý Trường An làm sao có thể sợ, trực tiếp để xuống hào nôn. Nói xong, hăng hái xoay người rời đi. Làm tới cửa, cả người hắn dán ở văn phòng trên cửa. La Hán A tử thần như bức nữa cái kia là sa mạc đế quốc thần, cùng hắn không có một chút quan hệ. Mà Phật Tổ La Hán dạng này tồn tại nhưng là từ nhỏ nghe đến lớn, hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày hội thật đối mặt loại nhân vật này. Hơn nữa còn là đứng tại đối diện. Tô Tiền Bối, ngươi nhất định muốn ra sức A nghĩ xong, Lý Trường An cũng không do dự, trực tiếp tiến vào bãi đỗ xe ngồi lên xe một đường chân ga hoanh đến cùng hướng về Tô Thanh trong nhà tiến đến. Loại này sự kiện khẩn cấp không cho phép do dự. Cùng lúc đó, Tô Thanh còn không biết phiền phức sắp tới. Hắn ngay tại thư phòng tụng Phật kinh đây. Vốn là nghĩ đến Phật quang tựa hồ cũng chỉ có giết Phật môn đệ tử mới có thể tăng trưởng. Một lần ngoài ý muốn để hắn phát hiện nhìn Phật kinh cũng có thể tăng trưởng Phật quang. Nhìn mấy ngày, hiện tại hắn cũng cảm giác mình gần thành đắc đạo cao tăng. Lúc này, một trận chói thai rừng ngay thanh âm truyền vào lỗ thai hắn, nghiêng đầu theo cửa sổ xem xét, phát hiện Lý Trường An một đường hùng hùng hổ hổ chạy tới cửa nhấn chuông cửa. Ở chỗ này, Lý Trường An như thế nào đi nữa gấp cũng không dám trực tiếp xông vào biệt thự. Chỉ là gấp rút tiếng chuông cửa để Tô Thanh biết đoán chừng sự tình lần này không dễ thu thập.